Yêu thương nhiều năm như vậy, cho dù là một con chó cũng nên dùng tính mạng bảo vệ bà. Còn Hàn Quân thì sao? Sẽ chỉ vào thời khắc nguy hiểm bảo bà đi tìm chết mà thôi. Nam Cung Thiên Thu, cháu trai bảo bối của bà muốn bà đi chết, bà có chết hay không? Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Thiên Thu cắn răng, không phải như vậy, chuyện này không phải như vậy. Kế hoạch của bà không chê vào đâu được, tại sao lại biến thành thế này, tại sao anh có thể ra khỏi nhà tù Tấn Thành? Hàn Tam Thiên, sao mày có thể rời khỏi nhà tù Tân Thành, có ai giúp mày? Dứt lời, Nam Cung Thiên Thu nhìn về phía Viêm Quân, ánh mắt độc ác nói tiếp. Viêm quản, chẳng phải ông nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này hả? Sao ông lại cứu nó ra khỏi nhà tù Tân Thành? Viêm Quân cười nhạt một tiếng, đáp, tôi không cứu nó, chỉ là từ trước tới nay bà xem thường nó mà thôi. Từ khi tôi nhận được điện thoại bà bảo tôi trở về thủ đó, tôi đã đoán được kế hoạch của bà, Nam Cung Thiên Thu, bà cho rằng dưới bầu trời này, chỉ có một mình bà thông minh sao? Lúc này, Hàn Tam Thiên lại bước đến bên cạnh Hàn Quân. Hàn Quân sợ tới mức trực tiếp tè ra quần, một vũng nước màu vàng thấm ướt sàn nhà, dập đầu nói với Nam Cung Thiên Thu. Bà nội, cháu cầu xin bà mau chết đi, cái bà già đáng chết nhà bà, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nghe thấy không, anh ta gọi bà là bà già đáng chết, trong mắt đứa cháu trai bảo bối này của bà chỉ là một bà già đáng chết. Hàn Tam Thiên cười nhạo nói, mặt Nam Cung Thiên Thu xám như tro, đồng tử vô thần, giờ khắc này bà thật sự tuyệt vọng. Tốn hết tâm tư muốn cứu Hàn quán gia, vốn bà tưởng rằng đứa cháu trai bảo bối này có thể chăm sóc mình lúc tuổi già, nhưng bây giờ thì sao? Hàn Quân chỉ hy vọng bà có thể chết nhanh một chút. Hàn Tam Thiên, nhà họ Hàn nằm trong tay mày sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, tao mà chết nhà họ Hàn cũng xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiên Thu dây dưa lần cuối, hy vọng có thể dùng sự tồn vong của nhà họ Hàn để uy hiếp Hàn Tam Thiên. Bà cho rằng tôi muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Hàn hả? Nơi có Hàn Tam Thiên tôi chính là nhà họ Hàn, thủ đó chỉ là một nơi đau lòng mà thôi, tôi chưa từng đặt vào mắt. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Một quyền đấm xuống, phế bó tay trái của Hàn Quản. Hai mắt Hàn Quân đỏ bừng, quát Nam Cung Thiên Thu. Bà già đáng chết này, con mẹ nó bà đừng hại tôi nữa, mau đi chết đi, bà già kia tôi thắp cho bà thêm hai nén hương, bà mau đi chết đi tôi cầu xin bà. Tim Nam Cung Thiên Thu như bị dao cắt, tại sao người bà luôn xem trọng, vào thời khắc này lại tỏ ra hèn nhát như vậy. Còn kẻ bà luôn cho rằng vô dụng, lại độc áo như vậy. Chẳng lẽ thật sự vị đạo sĩ kia đã nhìn lắm đế vương giữa nhân gian rồi sao? Là tôi sai rồi sao? Là tôi sai rồi sao? Nam Cung Thiên Thu tự lẩm bẩm, nhặt lụa trắng lên. Đúng lúc này, Thi Tinh bước đến bên cạnh Nam Cung Thiên Thu, nói. Mẹ con tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng. Trong lòng Nam Cung Thiên Thu chấn động, hỏi Thi Tinh. Cô đã biết sẽ như vậy từ lâu rồi sao? Mẹ con đã khuyên mẹ rồi, Hàn Quân là loại người gì, mẹ rất rõ ràng, làm sao nó có thể gánh vác trách nhiệm chứ? Mẹ muốn Hàn Tam Thiên ngồi tù thay nó, con không có ý kiến, nhưng tại sao mẹ còn muốn giết Hàn Tam Thiên? Thi Tình bất đắc dĩ nói, nhận lụa trắng, ném lên trên. Lụa trắng treo trên đèn trần to trong phòng khách, Thi Tinh từng tự tay kết thúc tính mạng của Hàn Thành, đối với bà mà nói tiễn Nam Cung Thiên Thu một đoạn đường cũng không phải chuyện lớn gì, Nam Cung Thiên Thu lắc đầu, mặc dù đến giờ phút này, bà vẫn không cho rằng Hàn Tam Thiên ưu tú hơn Hàn Quân, cho dù Hàn Quân kêu bà đi tìm chết, cho dù hình tượng của Hàn Quân không còn là đứa cháu ngoan kia, nhưng bản lĩnh của hai người bọn họ vẫn cách biệt như trời với đất. Hàn Tam Thiên, tao chết rồi, nhà họ Hàn cũng sẽ bị hủy diệt, tao sẽ ở dưới chứng kiến ngày mày chật vật như một con chó. Cách chương.